Tốt nhất con dề, chương 261, đặc thù phê văn, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Vạn Duy Vận trầm ngâm một chút, không có lên tiếng. Cha, thế nào à, ngươi còn do dự cái gì à, xem tiểu tử kia điên cuồng. Đều muốn lên trời, Vạn Hiểu Xuyên gặp cha không nói chuyện, không khỏi có chút buồn bực, tức giận nói ra, Hiểu Xuyên, ngươi cũng bao lớn người, làm việc còn lỗ mãng. Vạn Duy Vận hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc mắt cái này nhi tử ngốc. Mặc dù Vạn Hiểu Xuyên là hắn thân sinh cốt nhục, thế nhưng y học thiên phú và trí thông minh cùng hắn căn bản không phải cùng một cái cấp độ bên trên. Nhanh 30 người, vẫn là chẳng làm nên trò trống gì. Thế nào cha, Vạn Hiểu Xuyên nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, hơi nghi hoặc một chút. Ngươi cảm thấy lấy tiểu tử kia thực lực, có thể mua được thế này đại nhất tòa xưởng thuốc sao? Vạn Duy Vận nhíu mày suy nghĩ nói. Vạn Hiểu Xuyên ba, vỗ tay một cái, đúng a, xem tiểu tử kia nghèo bức dạng, cũng không giống có thể mua nổi thế này đại nhất tòa xưởng thuốc người a cha. Vậy ngươi ý là, ta đoán chừng tiểu tử này chính là cái thay người làm công. Nhà máy căn bản không phải hắn, có thể nói có người cùng hắn hợp tác mua tòa này xưởng thuốc. Rốt cuộc tiểu tử này phương diện y học vẫn tính có chút bản sự. Là cái người có thể dùng được. Vạn Duy Vận trầm mặt, không khỏi nhớ tới ngày đó thảm bại cho Lâm Vũ về sau. Cho hồi sinh đường dập đầu tràng diện, trong lòng nhất thời giận không chỗ phát tiết. Đúng a cha, mới vừa rồi là ta lỗ mãng rồi. Vẫn là ngài có kiến thức. Vạn Hiểu Xuyên trải qua phụ thân hắn ngẩn ấy phát, mới hồi phục tinh thần lại. Thế nhưng tinh tế vừa nghĩ, thần sắc ở giữa hơi có chút oán hận nói. Cha, cho dù có người cùng người khác hùn vốn, hắn đối tác có chúng ta Vạn gia thế lực lớn sao? Ta đại gia gia cùng đại bá thủ đô người nào không biết người nào không hiểu. Hơn nữa chúng ta còn có Lữ bộ trưởng cái tầng quan hệ này. Muốn làm hắn không phải là giống như chơi đùa được sao? Hắn trong giọng nói hơi có chút châm ngòi ý vị. Hắn lớn như vậy, người trong nhà đều không để cho hắn một mình quản lý qua một nhà y quán. Lại càng không cần phải nói thế này đại nhất nhà xưởng thuốc. Hiện tại Lâm Vũ cái này mau đầu tiểu tử vậy mà chính mình quản lý thế này một nhà lớn xưởng thuốc. Trong lòng của hắn tự nhiên 10 phần không phục, hận không thể lập tức đem Lâm Vũ xưởng thuốc cho phong. Lời tuy nói như vậy, thế nhưng chúng ta cũng không thể tùy ý gây thù hằn. Không nóng này, chờ Uông xưởng trưởng đi ra lại nói. Vạn Duy Vận trầm mặt nói ra, con của hắn nuốt không trôi một hơi này. Hắn tự nhiên lại thêm nuốt không trôi. Vạn tiên sinh, Vạn thiếu gia, để cho các ngươi đợi lâu. Không có ý tứ à, Uông xưởng trưởng đem Lâm Vũ dàn xếp ở văn phòng về sau. Liền vội vội vàng chạy ra. Mặt mũi tràn đầy áy náy, mặc dù nhà máy bán, thế nhưng Vạn gia loại này đại gia tộc, hắn thực sự đắc tội không được. Vừa rồi để cho hai vị chịu ủy khuất, ta cũng là bất đắc dĩ. Rốt cuộc nhà máy bán cho người ta, là công ty bên kia quyết định, ta chỉ có thể làm theo. Uông xưởng trưởng móc ra một hộp thuốc lá Trung Hoa, rút ra hai điếu thuốc lá, lấy lòng đưa cho Vạn gia phụ tử. Vạn Duy Vận nhận lấy điếu thuốc, thật cũng không trách móc, nói ra, Uông xưởng trưởng, ta hỏi ngươi chuyện gì, ngươi nói thật với ta, hãng này là thực bán cho tiểu tử này đâu, vẫn là lấy hắn danh nghĩa, bán cho những người khác. Uông xưởng trưởng trong lòng hơi hồi hộp một chút, nếu như nói vừa rồi Lâm Vũ không có nhắc nhở hắn. Hắn ngược lại là có thể cùng Vạn Duy Vận bọn hắn nói thật. Thế nhưng bị Lâm Vũ như vậy một cảnh cáo, hắn chỉ có thể đem sự tình che giấu đi. Nói ra, chúng ta là trực tiếp bán cho Hà Gia Vinh tiên sinh. Nhà máy quyền sở hữu toàn bộ thuộc về hắn một người sở hữu. Vạn Duy Vận cùng Vạn Hiểu Xuyên nghe nói như thế sắc mặt hơi kinh hãi. Hắn làm sao có khả năng sẽ có nhiều tiền như vậy? Vạn Hiểu Xuyên không kịp chờ đợi hô. Hắn không phải liền là cái tiểu bác sĩ sao? Vạn thiếu gia, không dối gạt các ngươi nói. Vị này Hà tiên sinh là Thanh Hải có chút thành tựu phú thương. thủ hạ có một nhà đồ trang điểm công ty cùng một nhà công ty châu báu. Vốn liếng vẫn tính giàu có, Quân xưởng trưởng như nói thật nói. Đây đều là Lâm Vũ vừa rồi nói với hắn, là chính là sợ có người hỏi tới, hoài nghi mình không có thực lực mua thế này lớn xưởng thuốc. Được a, tiểu tử này thật đúng là thâm tàng bất lộ a, Vạn Duy Vận cười lạnh một tiếng. Nếu là cá nhân hắn mua, vậy thì dễ làm rồi. Vạn tiên sinh, ngài đây là, không nên hỏi đừng hỏi. Còn có, ta nhắc nhở ngươi một câu. Miệng chặt chẽ giờ, đúng ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Vạn Duy Vận lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Đúng, đúng, ta cái gì đều không nghe thấy. Cái gì đều không nghe thấy. Quân xưởng trưởng liền vội vàng gật đầu. Dù sao chàng tử đã bán, hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn mới lười nhác đi theo mù lẫn vào đâu. Vạn Duy Vận hướng Vạn Hiểu Xuyên ra hiệu một chút. Vạn Hiểu Xuyên tranh thủ thời gian chạy đến một bên cho Gia Gia gọi điện thoại. Nói một chút Lâm Vũ kê đơn thuốc nhà máy sự tình. Tiểu tử này thật là chính mình hướng trên họng súng và a, muốn chết. Vạn Sĩ Linh cười lạnh một tiếng. Chờ qua mấy ngày xác nhận nhà máy là hắn phía sau. Ta liền đem việc này nói cho Lữ Bộ trưởng. Mười mấy ức đối với bất kỳ người nào tới nói đều không phải là cái số lượng nhỏ. Hắn tin tưởng vững chắc. Lần này cần là cho Lâm Vũ đem xưởng thuốc phong. Tuyệt đối đúng Lâm Vũ là một lần trầm trọng đả kích. Sau đó mấy ngày, Lâm Vũ tùy tiện một mực đợi tại xưởng thuốc bên trong. Giúp đỡ Quân Nhu chỗ bên này phỏng vấn một nhóm chế dược nhân viên. Mặc dù nguyên xưởng thuốc đại bộ phận nhân viên đều bị lưu lại. Thế nhưng vậy cũng là phổ thông chế dược xưởng. Loại này sinh cơ dược thực sự quá là quan trọng. Cần mặt khác thông báo tuyển dụng một chút kinh nghiệm phong phú nhân viên. Chế dược nhân viên đều phải trải qua đặc thù phỏng vấn. Hơn nữa gia đình quan hệ, xuất thân lý lịch đều muốn đăng ký có trong hồ sơ. Phòng ngừa bọn hắn để lộ bí mật, phàm là có thể tới tham gia phỏng vấn, cũng đều là trải qua lớn dược mong đợi đề cử về sau. Bộ đội xét duyệt qua ai, phỏng vấn xưởng bên trong chỉ ít có một cái tăng cường bài binh lực tại đứng gác. Toàn bộ súng ống đầy đủ. Theo Sầm Quân nói, về sau cái xe này ở giữa coi như đầu nhập sản xuất. Những người này cũng muốn lưu tại nơi này đứng gác, tuần tra, hơn nữa chế dược công nhân đi làm đều muốn trải qua kiểm tra. Để phòng bọn hắn đem dược cao tài liệu thi ra ngoài. Còn như đám này binh sĩ, Lâm Vũ cũng có thể căn cứ tự mình cần, tự hành chi phối nhiệm vụ bọn họ. Cũng may chỗ này xưởng ở vào tràng tử góc nhỏ bên trong. Xem như ngoài định mức quy hoạch đi ra một cái quân sự khu vực. Đúng tràng tử bên trong cái khác xưởng cũng không ảnh hưởng. Tới phỏng vấn công nhân mặc dù đã sớm nhận được qua thông chi. Có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến điệu bộ này, nội tâm vẫn còn có chút bối rối. Trả lời Lâm Vũ vấn đề thời điểm cẩn thận vô cùng. Một cái miệng một cái trưởng quan kêu, lúc đầu Lâm Vũ cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Thế nhưng mấy ngày kế tiếp tùy tiện thói quen, Lâm Vũ bên này bận bịu hừng hực khí thế, Vạn Sĩ Linh bên này cũng không có nhàn rỗi, mỗi ngày đều tới bệnh viện giúp Hoàng Hải Bình châm cứu. Dược cứu, cũng là xem như mới gặp hiệu quả. Vạn thần y, ngài thật là hoa đà tại thế a, không biết phu nhân ta tiếp tục như vậy. Đại khái bao lâu có thể tốt? Lữ Hiếu Cẩm tràn đầy phấn khởi hỏi. Lữ Bộ trưởng đừng lo lắng. Hẳn là 1 đến 2 tháng bên trong liền có thể thấy hiệu quả. Vạn Sĩ Linh tự tin cười nói. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Lữ Hiếu Cẩm cười đến không ngậm miệng được. Liên tục gật đầu. Đúng rồi, Lữ Bộ trưởng, gần nhất có kiện liên quan tới Hà Gia Vinh sự tình ngài biết không? Vạn Sĩ Linh gặp Lữ Hiếu Cẩm ngay tại cao hứng, tùy tiện hợp thời đem Lâm Vũ thu mua xưởng thuốc sự tình run lên đi ra. Ồ, Hà Gia Vinh, tiểu tử này gần nhất lại dày vò ra động tĩnh gì rồi? Lữ Hiếu Cẩm nhướng mày, nhắc lên Lâm Vũ trong lòng liền đến tức giận. Ngài không biết sao, tiểu tử này không làm thầy thuốc, đổi nghề mở xưởng chế thuốc, đoạn trước thời gian vừa vặn thu mua một nhà cỡ lớn xưởng chế thuốc đâu. Vạn Sĩ Linh vội vàng nói, thu mua lớn xưởng thuốc, chỉ bằng hắn, Lữ Hiếu Cẩm hơi có chút ngoài ý muốn, ta cũng không nghĩ tới, thế nhưng ta điều tra, đúng là hắn thu mua, toàn bộ xưởng thuốc toàn bộ đều ghi vào hắn danh nghĩa. Vạn Sĩ Linh thêm mắm thêm muối nói ra, không dối gạt ngài nói, xưởng thuốc bị thu mua ngày ấy, con trai của ta cùng cháu trai vừa vặn đi qua nói chuyện. Nghe được hắn cùng người khác chửi bới ngài, tức không nhịn nổi, cùng hắn tranh chấp vài câu, kết quả bị hắn gọi bảo an đuổi ra ngoài, còn kém chút bị đánh tổn thương đâu. Vạn Sĩ Linh cố ý đem Lữ Hiếu Cẩm cũng liên lụy vào. Chính là vì bốc lên hắn lửa giận, chửi bới ta, chấm, Lữ Hiếu Cẩm hai mắt chừng một cái, tức giận nói, danh con, thật là sống chán ngán, cũng không phải sao. Hắn lúc ấy tại cái kia nói khoác, nói cái gì ngươi đem hắn y quán phong lại như thế nào? Hắn như thường có thể lái được một nhà lớn xưởng thuốc các loại lời nói. Vạn Sĩ Linh có chút bất đắc dĩ thở dài. Ai, hiện tại người trẻ tuổi a, có chút vốn liếng tùy tiện tùy tiện. Căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Thở, yên tâm đi, phản không được hắn, lão tử có thể phong hắn y quán. Cũng như thường có thể phong hắn xưởng thuốc, Lữ Hiếu Cẩm quả nhiên bị Vạn Sĩ Linh lời này cho chọc giận. Thù mới hận cũ, để cho hắn phẫn nộ có chút tột đỉnh. Nói xong hắn trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra cho phía dưới người gọi điện thoại. Lão giao phó, người lập tức kêu lên thực dược giám sát cục Tôn cục phó. Thay ta đi thăm dò Hà Gia Vinh mới mở xưởng thuốc. Chăm chú kiểm tra. Cẩn thận kiểm tra, một tơ một hào đều không cần buông tha, một khi có chuyện ẩn ở bên trong, lập tức cho ta phong nó. Vâng, ngài yên tâm, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, lão giao phó lời thề son sắt bảo đảm nói. Hắn sao có thể nghe không ra Lữ Hiếu Cẩm trong lời nói ý tứ. Coi như Hà Gia Vinh xưởng thuốc không có chuyện ẩn ở bên trong. Bọn hắn cũng muốn làm ra chuyện ẩn ở bên trong đi ra. Cho nên nói Hà Gia Vinh nhà này xưởng thuốc hôm nay phong định rồi. Cúp điện thoại hắn tùy tiện gọi lên Tôn cục phó, dựa theo Vạn Sĩ Linh cung cấp địa chỉ, mang lên giúp một tay phía dưới, cùng một chỗ lái xe chạy tới Lâm Vũ Tân thu mua xưởng chế thuốc. Mẹ, dám cùng Lữ Bộ trưởng khiêu chiến, muốn chết, Tôn phó cục lạnh lùng nói ra, hắn cùng Lữ Hiếu Cẩm có thể nhấc lên chút quan hệ thân thích. Đi lại mấy lần, Lữ Hiếu Cẩm tùy tiện giúp hắn chuẩn bị quan hệ. Để cho hắn hỗn đến phó cục trưởng vị trí. Cho nên vừa nghe nói Lữ Hiếu Cẩm sự tình, hắn tự nhiên không dám chút nào trì hoãn. Hà xưởng trưởng, quấy rầy ngài một chút. Lâm Vũ ngay tại đối với công nhân viên làm lấy phỏng vấn. Xưởng thuốc lúc trước giám đốc vội vã chạy vào. Nhìn thấy một đám súng ống đầy đủ binh sĩ, sợ đến rụt cổ một cái, cẩn thận từng ly từng tí hướng Lâm Vũ hô một tiếng. Tùy quản lý, thế nào, Lâm Vũ vẫy tay, ra hiệu hắn không cần sợ hãi. Tùy quản lý đi nhanh lên tới, cong cong thân thể nói, bên ngoài đến rồi một đám thực dược giám sát cục người. Muốn kiểm tra chúng ta phê văn. Kiểm tra phê văn, vậy ngươi cho bọn hắn không được sao? Lâm Vũ buồn bực nói. Ta nhà máy sang tên cho ngài phía sau. Phê văn liền mất hiệu lực. Tùy quản lý khổ sở nói. Áo, Hà thiếu giáo, phê văn ở ta nơi này. Ta quên cho ngài. Sầm Quân tranh thủ thời gian nâng người phân phó người đem cặp công văn cầm tới. Tiếp theo đem phê văn đưa cho tùy quản lý. Chúng ta xưởng thuốc đi là quân ủy đặc thù phê văn. Không cần trải qua thực dược giám sát cục, người đem phần này phê văn cho bọn hắn nhìn xem, bọn hắn về sau liền rốt cuộc sẽ không tới tra xét. Ta đi chung với ngươi xem một chút đi, Lâm Vũ do dự một chút nói ra, hắn luôn cảm giác đám người này tới có chút kỳ quặc. Chính mình hãng này mới vừa vặn thu mua tới, thế nào đám người này liền tìm tới cửa. Cũng quá đúng dịp đi. Vậy thì tốt, tùy quản lý tranh thủ thời gian mang theo Lâm Vũ đi tới ký túc xá. chỉ gặp 10 cái thân mang màu xanh đậm chế phục nam tử đang đứng dưới lầu. Bên cạnh mấy cái xưởng thuốc bảo an cho bọn hắn đưa lấy thuốc lá. Bọn hắn tất cả đều khoát khoát tay, tiếp đều không có nhận. Giao phó đội trưởng, Tôn phó cục, hút điếu thuốc đi, bảo an đội trưởng xoay người cho hai người đưa lên thuốc lá. Lão tử là tới làm việc sự tình, không phải tới hút thuốc. Giao phó đội trưởng một nắm đem trong tay hắn thuốc lá đánh rụng. Âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi xưởng trưởng thế nào còn không có quay lại đây? Có phải hay không căn bản không có phê văn? Sợ đến chạy, cách trương.